12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 58, bệnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dừng xe tại trường, mọi người đã khẩn trương đưa Thiên Yết đến bệnh viện sớm nhất có thể. Thật may vì gần đó có chiếc taxi nên hai thầy cô cùng sử nữ đưa Thiên Yết đi. Còn mấy người khác phải đem hành lý về nhà cho Thiên Yết và sử nữ. Mấy sao khác còn dặn có thông tin gì mới nhất phải báo liền. Chia tay xong, Song Ngư nhắc lại chuyện Thiên Yết bị bắt cóc tại quán trà sữa. Anh bảo rằng Thiên Yết chưa bao giờ gây sự với người ngoài nên có thể kẻ bắt cóc là những người xung quanh cô. Tuy nhiên hết 3 lần 4 lượt cô nàng nhúng tay vào ngăn chặn nhiều chuyện như thế thì biết kẻ nào là hung thủ. Thôi, đem hành lý họ về nè. Cự giải xách đồ đi. Sư tử dứt lời rồi kéo tay giải ca kèm theo ba lô của chị Thiên Yết đi luôn. Kim Ngưu và Ma Kết thì đi đến nhà của sử nữ vì dù gì Ngưu với sử là anh em huynh đệ chí cốt mà cốt ai nấy hốt. Những người còn lại thì đi về luôn. Bên nhóm Dương, Mã, Ngư, Bảo, Bình và Song đang trên đường đi về do cùng đường nên đi chung cho vui. Bỗng đang đi cười đùa vui vẻ thì đầu óc Bảo Bình cứ xoay vòng vòng. Toàn thân nóng lên như lửa đốt. Đôi chân của Bảo Nhi không đủ sức trụ được và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Cả không gian tối sầm đi một cách bất ngờ. Nửa mê nửa tỉnh Bảo Nhi nghe tiếng gọi của Song Ngư trông có vẻ lo lắng. Xót xa lắm, cặp của Ngưu, Kết thì đang đi vào trong cái hẻm vắng que. Đi được mấy bước thì mới thấy có người ở đó nhưng có điều. Mọi người ở đây cứ ghê ghê kiểu gì á. Mà Kết ôm tay Kim Ngưu tới mức ai kéo cô cũng không thể buông. Kết Nhi nhìn quanh run rẩy hỏi. Chồng có chắc là chồng đi đúng đường không vậy? Kim Ngưu vừa đi vừa xoa đầu Kết bảo. Không sao cả. Đi gần chồng họ không làm gì được vợ đâu. Thông cảm xíu nha vợ. Nhà sử nữ ở khu này. Lúc trước chỗ này đẹp lắm nhưng bởi người đứng đầu khu phố này mê tiền. Mê bài bạc. Biến mọi người nơi đây thành vậy đó. A tới rồi, theo phản xạ cô nàng dừng trước căn nhà nhỏ rất tồi tàn và hơi có hiện tượng sụp. Mà Kết để ý còn có cả mấy con chuột bò quanh nhà nữa. Kết Nhi thầm thán phục cậu bạn sử nữ sống được cũng hay đấy chứ. Kim Ngưu gõ cửa mãi mà chả ai ra hay trả lời nên Ngưu mở cửa đi vào trong nhà. Chỗ này nghèo và cũ kỹ vì vậy chuyện có khóa hay không cũng không sao. Cả hai vừa đặt chân vô trong phòng khách thì nghe một giọng nói vang lên. Kết Nhi nghe cho rằng đấy là người lớn tuổi bởi chất giọng rất yếu. Thằng sử nữ đó hả? Khụ khụ, đi mua rượu cho tao. Khụ khụ, đưa tiền cho tao. Ma Kết định cất giọng đáp lại nhưng Kim Ngưu ra hiệu im lặng sau đó dẫn Ma Kết đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Kim Ngưu thở dài nhìn ánh mắt Ma Kết là biết ngay cô chuẩn bị hỏi tại sao cậu kéo cô đi như thế. Kim Ngưu mới kể cho cô nàng nghe tại sao anh làm vậy. Hồi trước chị hội trưởng hội học sinh muốn giúp đỡ gia đình sử nữ. Chị ấy năn nỉ sử lắm cậu ấy mới cho về đây xem tình hình để chị đó còn làm phiếu hỗ trợ này kia. Khi chị ấy vừa đặt chân vô nhà thì chị lễ phép cất giọng chào hỏi. Trong nháy mắt ba của sử nữ cũng chính là chủ nhân của giọng nói cả hai nghe thấy chạy ra chào chị hội trưởng hội học sinh kia. Ban đầu ba sử mời vô phòng khách rót nước cho uống. Ông ta bảo sử xuống bếp lấy ít bánh cho khách ăn với cặp mắt như ăn tươi nuốt sống người khác. Sử gật đầu rồi cất gót đi ngay. Ba sử mới đứng dậy chậm rãi ngồi xuống kế bên chị hội trưởng. Hai người họ ngồi cách nhau chưa tới tầm 10cm nữa. Chị hội trưởng liền ngồi xích ra xa ngại ngùng nói. À chú ơi! Con tới đây để hỏi nhà mình cần phiếu hỗ trợ không ạ? Chú trả lời lẹ con còn đi giúp mấy nhà khác. Ba sử nữ nhếch môi tựa lưng vào ghế sofa cũ nát kia. Một tay từ từ di chuyển từ lưng ra bụng chị gái kia. Chị hội trưởng đứng dậy ngay lập tức bị ba sử nữ kéo và đè xuống ghế. Ông ta nói, nhà này chả cần gì ngoài con cả. Cô gái xinh đẹp à? Dứt lời ông ta cố gắng một tay giữ hai tay chị hội trưởng. Một tay gỡ nút áo đồng phục ra. Chị kia la lên và ngay lập tức sử nữ chạy lên kéo ông ta ra khỏi người chị kia để chị đó chạy thoát thân. Ba sử nữ tức điên lại hậm hực quay trở về phòng. Sử nữ thở dài phải đi xin lỗi chị kia. Đó là lý do vì sao không có tiếng con gái nào từ lúc đó. Mà Kết nghe xong cảm thấy sợ hãi nhưng đâu đó trong thâm tâm cô vẫn không tin câu chuyện đó. Đấy giống như một lời bịa đặt mang tiếng xấu cho ba sử nữ. Trên chiếc thuyền suy nghĩ kia bỗng dưng bị chìm bởi cái bế của Kim Ngưu khiến Ma Kết hết hồn. Hoảng loạn, Kết Nhi đỏ hết cả mặt vì hành động này. Mấy người ở khu phố nhìn chằm chằm hai vợ chồng trẻ mà lắc đầu. Ánh mắt kỳ thị thể hiện rõ. GT, bệnh viện, cách Trương.